Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, địa bạo thiên tinh, nhãn thuật phong ấn, bên nhìn lấy một bên khí tức khác biệt quá nhiều Obito. Cảm thụ được chỗ của hắn truyền tới đến trận trận uy áp. Tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ cái này lại là cái gì huyết kế giới hạn? Tốt thần bí. Làm sao cảm giác hiện tại hắn so với vừa rồi vậy mà lợi hại tốt nhiều. Nếu như nói vừa mới ban còn có thể bình tĩnh lấy nhìn lấy Obito cùng Pain chiến đấu lời nói. Hiện tại này cũng là thật sâu kinh ngạc tại cùng không thể tin. Dưới mặt nạ mặt miệng sớm đã mở lớn lớn. Làm sao có thể? Uchiha giống như cũng không có thuật này đi. Cũng không có khả năng có dạng này huyết kế giới hạn a. Cái này, đến là chuyện gì xảy ra? Yên lặng nhìn lấy bên cạnh Obito, lục đạo tâm lý phát khổ. Vừa mới hắn đã khó như vậy đối phó. Hiện tại còn tới cái đại biến thân. Còn có để cho người sống hay không a? Hiện tại hắn rốt cuộc biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cái này tiểu gia hỏa, không đơn giản a. Ban cùng Tobi đối mặt liếc một chút. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra cái này bôi phức tạp tâm tình. Lần nữa cảm thụ được từ lực lượng mang đến khoái cảm. Obito ngửa mặt giống to một chút. Lần nữa đối mặt với bên cạnh ban cùng Pain. Chiến ý mọc lan tràn. Bất chợt tới, Obito cảm thấy một cỗ cự đại hấp lực đập vào mặt. Dưới sự khinh thường, bị này cùng như lai lực lượng kéo quá khứ. Nương theo lấy lạnh lẽo thanh âm truyền đến, chỉ nghe thấy một tiếng, vạn tượng thiên dẫn. Khi hắn kịp phản ứng lúc, lại phát hiện chính mình đã bị thiên đạo kéo trước người 1 mét chỗ. Thần la thiên trinh, thiên đạo bên trong tay dẫn lực bất ngờ không nhưng địa lập tức biến thành càng thêm cường đại. Sức đẩy, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau kích thích một trận không bình thường lợi hại. Đại bảo tạc, tốt cường đại đại lực lượng a. Thân ở hai loại lực lượng trung gian Obito làm cảm thấy kinh ngạc. Khoảng cách gần như vậy, muốn hoàn toàn tránh né, rõ ràng là không thể nào. Bởi vậy tại này chỉ có hứa chút trong thời gian. Obito nơi bàn tay, cấp tốc dâng lên ra màu trắng thiểm điện. Những này nhỏ bé lại thực chất hóa lôi điện tiên thuật chakra. Chậm rãi tụ tập đứng lên, nhìn từ đằng xa, này màu trắng tinh thiểm điện tựa như là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa. Tách ra thuần khiết mà giấu giếm sát cơ mỹ lệ, để cho ta đem ngươi cái này cỗ lực lượng mở ra đi. Tiên thuật Chidori, nương theo lấy chói tai thanh âm, này một cỗ lấy thiên đạo vì trung tâm, cường đại hình tròn sức đẩy lực tràng còn như tờ giấy. Bị này màu trắng thiểm điện cho xé mở hai nửa. Chết đi, Pain, Chidori cắt khai thần la thiên trinh. Rốt cục đến thân ở trung ương Pain. Đối mặt với Obito cái này hung hãn vô cùng công kích. Pain âm thầm nhíu mày. Hiện tại hắn vừa mới dùng thần la thiên trinh cùng vạn tượng thiên dẫn. Thân thể còn không thể phát ra cái gì nhẫn thuật. Chỉ có thể mặc người chém giết. Phốp, nương theo lấy trong tay truyền đến nóng ướt cảm giác. Hắn biết trong tay Chidori đã trúng đích mục tiêu. Tay hắn đã thật sâu xuyên thấu thiên đạo thân thể. Rốt cục tiêu diệt lục đạo bên trong mạnh nhất đại thiên đường. Thế nhưng là, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trong tay người lúc. Hắn ngốc ngẩn ngơ, trong tay giết chết vậy mà không phải thiên đạo, mà chính là một bên Tu La đạo. Hảo lợi hại a, vậy mà có thể sử dụng như thế cường đại nhẫn thuật. Cứ thế mà đem ta thần la thiên trinh đem cắt ra. Nếu không phải bên cạnh Tu La đạo cảm thấy tình huống không đúng. Chỉ sợ thiên đạo hiện tại đã chết đi. Một bên khác, Nagato không chút biểu tình trên mặt biến kinh hãi. Bên cạnh Conan hiếu kỳ, nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy Nagato cái dạng này. Nói ra, hiện ra tại đó tình huống thế nào? Nagato một mặt kinh ngạc nói, khó làm a, không nghĩ tới mục tiêu đã vậy còn quá lợi hại. Xem ra phải dùng chiêu kia. Nghe được Nagato lời nói, Conan căng thẳng trong lòng, nhất định phải dùng chiêu kia sao? Thế nhưng là ngươi thân thể, chấm ngoặc kép, Conan ngươi trước im miệng, ta muốn tập trung tinh lực, chấm ngoặc kép, tốt cường đại chakra a, vậy mà có thể phát huy nhẫn thuật mấy lần lực lượng. Cái này đến là cái gì nhẫn thuật? Đến là cái gì huyết kế giới hạn? Một bên chấn kinh ban lẩm bẩm nói, lập tức trong mắt sát cơ vừa hiện, cái này cá nhân tuyệt đối không thể lưu. Hắn thực lực sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch. Bên, ta bây giờ có thể ngăn chặn hắn vài giây đồng hồ. Chúng ta cùng tiến lên, dù cho giết không hắn, cũng phải phong ấn hắn. Bàn lúc này cũng không lo được tàng tư. Như vậy phải không? Ta biết, thiên đạo bên từ tốn nói. Ngay tại lúc đó, bên cạnh nhân đạo, xúc sinh đạo, địa ngục đạo tinh thần chậm rãi địa biến uể oải đứng lên. Còn bên cạnh thiên đạo lại là biến tinh thần sung mãn. Siêu địa bạo thiên tinh, một cái hắc sắc chakra bóng theo trời đường trong tay dâng lên. Obito vừa muốn lần nữa phóng tới thiên đạo, thế nhưng là lúc này dưới chân hắn khối lớn thổ địa cũng là bị thiên đạo hắc sắc chakra bóng cưỡng ép hấp dẫn đến không chung, cho dù là cực vi tiểu vật thể cũng vô pháp đào thoát dẫn lực. Hỏng bét, đúng là phong ấn thập vĩ địa bạo thiên tinh. Bị cưỡng ép kéo đến không trung, Obito giật nảy cả mình. Hắn không có thập vĩ như thế cường đại thân thể, có thể không nhịn được như thế cường đại áp lực. Nếu là địa bạo thiên tinh cường đại dẫn lực đem kiện hàng tại cự đại mini tiểu hành tinh bên trong, vậy liền nguy hiểm. Trận trận cảm giác nguy cơ truyền đến. Hắn thói quen sử dụng chính mình đã cứu hắn mấy lần sinh mệnh kỹ năng lấp lóe. Thế nhưng là khiến cho hắn kinh hãi là chung quanh không gian đúng là bị phong tỏa, thân hình hắn vậy mà không động đậy. Không gian phong ấn, thiên đạo bên cạnh ban dùng đến cái kia Seragon nhìn chằm chằm Obito, sử dụng cái kia xuất thần nhập hóa không gian nhẫn thuật lộ ra, nhưng cũng là hắn dở trò quỷ. Không nghĩ tới ban lợi hại như vậy, vậy mà có thể phong tỏa không gian. Cảm thụ được càng ngày càng tới gần nguy cơ, Obito này vĩnh hằng mang Gekio Sharingan lần nữa chuyển động đứng lên. Dùng ra cũng còn chưa bao giờ dùng qua trung cực kỹ năng Susanoo. Đáng giận a, phá cho ta. Susanoo, từ Obito sau lưng xuất hiện một cái hắc sắc hư ảnh. Chậm rãi, hư ảnh biến ngưng thực đứng lên, tán phát ra trận trận thần uy. Hắn chậm rãi đem Obito cho bảo hộ dưới thân thể, mà bị bao trùm Obito cùng Susanoo tuy nhiên bị tạm thời trói buộc chặt. Lại bởi vì cần trái kiên cố vô địch phòng ngự mà lông tóc không tổn hao gì. Obito chờ đợi bạo thiên tinh này mạnh nhất một trận hấp dẫn trói buộc thời gian qua đi, liền muốn mệnh lệnh sau lưng Susanoo bằng vào kiếm Tosuka cường đại lực phá hoại đánh tan cao mật. Độ trói buộc lần nữa phá kén mà ra. Nhìn thấy Obito sau lưng Susanoo, ban trên mặt đại biến, sốt ruột nói, hỏng bét, không nghĩ tới hắn cũng sẽ dùng chiêu này. Bên, nhanh, chúng ta cùng một chỗ dùng con mắt lực lượng, đem ánh mắt hắn phong ấn. Biết, bên nhìn lấy Susanoo, nhíu nhíu mày, dùng từ Nagato nơi đó truyền đến trận trận cường đại nhãn lực bắn về phía không trung Obito. Kháng, đối cùng Obito đang đối mắt chi chính giữa nói, lạnh lùng phun ra cái chữ này. Ngay tại hắn phun ra cái chữ này đồng thời, tại trang sở có người tựa hồ cũng tại hoảng hốt ở giữa nghe được hai tiếng pha lê tan vỡ thanh âm. Mà trên thực tế bọn họ cũng không có phát ra tiếng, chỉ là hai bên trong nhãn lực đối kháng mà thôi. Trước đó chưa từng có cường đại nhãn lực, từ Obito ông ánh mắt trực tiếp bạo phát đi ra. Thông qua ánh mắt loại này huyền ảo truyền, cùng thuộc về thiên đạo loại kia lục đạo luân hồi nhãn nhãn lực hung hăng đụng vào nhau. Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan cùng lục đạo luân hồi nhãn, hai loại trên thế giới lớn nhất được hưởng nổi danh, có được mạnh nhất lực lượng con mắt, rốt cục tại cái này cái thời gian, cái này địa điểm, làm ra lớn nhất trực tiếp, thẳng thắn nhất va chạm. Thật mạnh, tại nhãn lực tiếp xúc trong nháy mắt đó, Obito rốt cục rõ ràng biết rõ đạo trưởng môn thực lực dây đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là lấy nhãn lực mà nói, hắn cũng tuyệt không tại Obito hấp thu chính mình mang Gekio sau mới tiến hóa thành Vĩnh Hằng. Mang Gekio Sharingan phía dưới, so Itachi cùng Sasuke hai người, thậm chí là bên cạnh Uchiha Madara cũng cao hơn ra một bậc. Lục đạo luân hồi nhãn, thuộc về đem nhẫn thuật chờ cái này cá nhân thế gian tiên nhân mạnh nhất nhãn thuật. Quả nhiên tên không giả. Nếu như Obito chọi cứng ở Nagato một cá nhân nhãn lực còn có thể đứng vững. Thế nhưng là, ban nhất thời khác tình huống đảo hướng bên nhóm bên kia. Nhãn thuật phong ấn, ban cùng bên đồng thời hô. Một đạo năm màu ánh sáng từ bên cùng ban trong mắt bắn về phía không trung Obito. Lúc này, hắn hai mắt chảy xuống từng hàng máu và nước mắt. Chậm rãi cái kia tam câu ngọc dần dần biến mất, đồng tử biến xám trắng, sau lưng Susanoo cũng chậm chậm biến mất tại sau lưng. A, Obito con mắt giống như bị lửa thiêu thương tổn, truyền đến trận trận hỏa nhiệt đau đớn. Rốt cục, địa bảo thiên tinh đem Obito phong ấn tại trung ương. Trận trận cảm giác áp bách đi ra, Obito cảm thấy một trận ngạt thở. Bên khống chế không trung tiểu hành tinh nhanh chóng rớt xuống. Rơi tại mặt đất kích thích một cái to lớn hố sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.